Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, dẫn xà xuất động. Giờ Thân, Lộ Châu phố lớn ngõ nhỏ vẫn còn lan truyền lấy hạng độc người tin tức. Có người nói là Tiết Mục, có người nói là Lục Phiến Môn treo bảng truy nã Ô Tử Hư. Nghị luận ào ào, loại này thiên đại nhiệt nóng điểm. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ có thể làm cho đời này loại người hứng thú với thảo luận cái nghiêm chỉnh năm. Hằng ngày mọi người nhiệt nóng điểm ánh mắt quá ít. Thiên Hương Lâu, vốn là đây là sinh ý tốt nhất lúc đoạn. Nhưng hôm nay Thiên Hương Lâu đóng cửa ở bên trong, đóng cửa bế hộ. Rất nhiều người đều cảm thấy đây là Tiết Mục trong lòng có quỷ. Tinh Nguyệt Tông yêu nữ khả năng toàn bộ lui lại. Một đạo ánh sáng màu lam theo phi lộ núi phương hướng thẳng đến mà đến. Oanh địa phá khai Thiên Hương Lâu môn, lộ ra Hải Thiên các người trung niên cái kia trương tấm âm trầm mặt. Tinh Nguyệt yêu nữ đi ra nhận lấy cái chết. Người qua đường đám bọn họ xôn xao, nhanh chóng vây xem. Một gã bộ dạng thùy mị thiếu phụ đi ra, sắc mặt tái nhợt. Diệp Quan Thủy, người tự nhiên môn là muốn cùng ta Tinh Nguyệt Tông vạch mặt. Diệp Quan Thủy chỉ tay gầm lên. Cầm Lê, các ngươi Tinh Nguyệt yêu nhân độc hại Lộ Châu không đủ, công nhiên hạ độc độc hại mấy ngàn võ giả, làm cho người giận sôi. Nhân thần cộng phẫn, các ngươi làm nhiều việc ác, tất có trời phạt. Đám người oanh động, bảo ngày mai hạ luận võ lại đã xảy ra chuyện. Còn bị bắt chặt chứng minh thực tế thật là Tiết Mục. Cầm Lê cười lạnh nói: lời này của ngươi tự thú vị, thực xảy ra chuyện, đến phiên ngươi một cái khách lạ ở chỗ này nhảy vô cữu tự sẽ không ra mặt. Lúc này cuồng cát xẹt qua, nhưng lại cuồng sa môn ông lão vội vã chạy đến, kéo lại Diệp Quan Thủy. Diệp huynh an tâm một chút chớ vội, tình huống chưa định, Nguyên Trung đại sư còn đang hỏi chuyện. Trước không nên vọng động. Lúc này Cầm Lê biến sắc: các ngươi thực khấu trừ ta ra tổng quản. Diệp Quan Thủy, phi một tiếng, không lo sân bầm thay vạn đoạn, đã là vô cữu tự cụ bà mẹ, hãy bớt xàm ngôn đi, lại để cho Diệp mỗ biết một chút về Tinh Nguyệt Ma Công chi hay. Oanh, Thiên Hương Lâu chiến hỏa đột khởi, trong đám người có người lặng lẽ rời khỏi, chạy vội hướng Bạch Lộ Môn. Bạch Lộ Môn, trách không được gió êm sóng lặng, nguyên lai là Nguyên Trung vẫn còn đè nặng. Phan Khấu Chi tựa ở ghế nằm thượng cười lạnh: những này hòa thượng thật sự là bà mụ mụ. Bạch Lộ Môn chủ Mạnh Quy Sơn mặt sắc thái vui mừng: vô luận như thế nào, việc này hẳn là đã trải qua thành công. Có khác một áo xám thái giám đứng bên người, thần sắc âm trầm: Tiết Mục lại để cho Lục Phiến Môn dán bảng, chiêu này quá xấu, quá nhiều người tin tưởng cái này truy nã rồi. Chính là Tiết Mục bị bắt, chỉ sợ cũng rất khó có chúng ta trước đó muốn nghìn người chỗ chỉ hiệu quả. Chỉ sợ vẫn sẽ có rất nhiều người trong nội tâm còn nghi vấn. Xấu nhất chính là, dùng rõ ràng còn là Tạ Trường Sinh bức họa, làm cho Tạ Trường Sinh buổi sáng vào thành thiếu chút nữa bị người bắt lại. Phan Khấu Chi thở dài: không sai biệt lắm, Tiết Mục cũng là trí giả, toàn lực tự cứu phía dưới, có thể thắng đã muốn không dễ dàng, há có thể tận như người ý. Mạnh Quy Sơn nói: cái kia hiện tại phát động, bình thường mà nói, vô cữu tự hiện tại cũng là loạn thành một bầy, đang tại áp chế mấy ngàn võ giả chi độc, trong đó còn có Mộ Kiếm Ly Ngọc Lân Lãnh Thanh Thạch những này cực kỳ trọng yếu tám tông đích truyền. Nếu là đều ở vô cữu tự xảy ra chuyện, Nguyên Trung thực thì không cách nào bàn giao. Phan Khấu Chi trầm ngâm nói: trên mặt xem ra xác thực là phát động cơ hội, nhưng bổn tọa trong nội tâm rất có tâm kinh nhục khiêu, run rẩy sợ hãi, báo động. Việc này còn có chỗ nào không đúng? Mạnh Quy Sơn nhân tiện nói: ta Bạch Lộ Môn an bài rất nhiều tử sĩ dùng dự thi võ giả danh nghĩa lên núi, đến nay không người đi ra thông báo. Áo xám thái giám nói, Vô Cửu tự khẳng định phong tỏa tin tức, không cho phép ra ngoài. Bọn hắn chưa hẳn tìm được cơ sẽ ra ngoài thông báo. Cái này bình thường, Phan Khấu Chi trầm ngâm nói. Y tiên tử bên kia như thế nào cũng không còn tin tức, lời còn chưa dứt. Liền có người vội vã tiến đến thông truyền. Ngoài cửa có một người con gái, tự xưng y tiên tử hộ vệ. Tiếng người đã đắc thủ, nhưng trên đường bị Tinh Nguyệt Tông Nhạc Tiểu Thiền bọn người chặn đường. Thỉnh cầu trợ giúp, Phan Khấu Chi híp mắt, xác định người này là y tiên tử hộ vệ, xác thực là y tiên tử bên người Ngô Ngọc Dung. Cái này là được rồi, khó trách kéo lâu như vậy, tiết mục quả nhiên vẫn có ứng đối. Phan Khấu Chi bỗng nhiên đứng dậy, nhị sư đệ tam sư đệ đi trợ giúp thoáng một tí Lâm Tĩnh Vân. Cần phải không thể để cho Tiêu Khinh Vu rơi vào Nhạc Tiểu Thiền trong tay. Mạnh huynh khởi động thành ở bên trong bố trí. Vương Công Công đi thông chi Tạ Trường Sinh, chuẩn bị phát động. Tạ Trường Sinh rất nhức cả trứng rái. Hắn sáng sớm vào thành chuẩn bị làm việc. Kết quả vừa mới tiến đi không có vài bước liền phát hiện vô số người nhìn xem ánh mắt của hắn quỷ. Dị tuyệt luôn, giống như nhìn thấy cái gì ánh vàng rực rỡ bảo bối. Càng có người ám đâm đâm chạy đi bỏ chạy. Không biết muốn đi làm gì vậy? Đang lúc hắn không hiểu ra sao thời điểm, có Bạch Lộ Môn người phi tốc lôi kéo hắn chạy trốn. Tạ tiên sinh mặt vừa mới bị tiết mục động ở truy nã trên bảng. Nói là hạ độc hung phạm Ô Tử Hư, mau mau ra khỏi thành, chỉ sợ không kịp. Tạ Trường Sinh thiếu chút nữa không có nhổ ra một ngụm lão huyết. Quay đầu nhìn lại, vô số lục phiến môn bộ khoái tại người cáo mật chi hạ đại quy mô đánh tới. Còn đi theo vô số chính nghĩa chi sĩ. Cái này nếu như bị vây lên thật sự là không chết cũng phải lột lớp ra. Tạ Trường Sinh trong chớp mắt chạy trốn. Trong nội tâm cực độ phiền muộn. Thỏa thuê mãn nguyện muốn tới xử lý một kiện đại sự. Kết quả ngay thành đều không tiến thiếu chút nữa bại. Khá tốt phải qua nơi có người một nhà chờ, bằng không thì thật sự là bị bắt đều mơ hồ không biết tình huống nào. Bất quá hắn, vũ khí, vốn tự giấu ở ngoài thành. Thật cũng không cần trong thành phát động, vào thành chỉ là vì cùng Phan Khấu Chi bọn người hội hợp mưu đồ mà thôi. Hôm nay cũng có thể thao tác, chỉ có điều muốn ngồi chồm hổm bên ngoài bọn người đến thông chi. Trong lúc vô hình trì trệ tin tức, đã gia tăng rồi thông chi trong quá trình gặp chuyện không may tỷ lệ. Cái này lại để cho Tạ Trường Sinh cảm thấy trong nội tâm bất an. Hắn chạm ở ngoài thành trong rừng cây, khẽ vuốt bên người chiến ngẫu, ánh mắt quang hướng xa xa Lộ Châu thành. Bên ngoài nhìn sang, Lộ Châu y nguyên yên tĩnh tường hòa, khắp nơi Phật quang, hương khói lượn lờ. Phạm âm bốn phía, tốt một mảnh Phật quốc. Phật quốc, Tạ Trường Sinh lạnh lùng mà cười một chút, lẩm bẩm, trang nghiêm nhất thần thánh chi địa, cũng có nhất tham lam tà uế nhân tâm. Phía sau hắn trong rừng cây, lờ mờ, vô số bích lục con mắt lóe ra sâu kín quang mang. Một cái người áo xám theo Lộ Châu phương hướng một đường lướt mà đến. Thanh âm bén nhọn, Tạ tiên sinh, có thể phát động. Tạ Trường Sinh cắn răng, ngu xuẩn, bị người theo dõi còn không tự biết. Áo xám thái giám ngạc nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lại, đằng sau thanh tịnh không người. Tạ tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy, ta mai phục tại ven đường chiến ngẫu. Bắt đến người khí tức, phản hồi không sai, Tạ Trường Sinh thản nhiên nói, phương nào cao nhân giá lâm. Sao không hiện thân gặp mặt, tiếng cười duyên lên, bốn phía bỗng nhiên ám một chút, vài đạo tốt đẹp chính là tiêm ảnh ra hiện tại dưới bóng cây. Cầm đầu một cái 13-14 tuổi thiếu nữ cười nhẹ nhàng. Tinh Nguyệt Tông Nhạc Tiểu Thiền, bái kiến hai vị tiên sinh. Tạ Trường Sinh thở dài, Nguyệt Huyễn tinh ẩn, quả nhiên không giống thói tục. Cái kia áo xám thái giám thần sắc đại biến. Nhạc Tiểu Thiên, ngươi không phải tại chặn đường Y Tiên Tử. Nhạc Tiểu Thiên ngón trỏ bám lấy gò má, rất là buồn rầu mà nói, cái này muốn nói như thế nào đây? Ta quả thật rất muốn chặn đường Y Tiên Tử, bất quá ta muốn ngăn đoạn chính là nàng cùng ta cái kia sắc thúc thúc lăn thành một đoàn khả năng. Nha, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.